chút lá vàng, ngậm ngùi em khóc cho tuổi thơ qua mau. Hồn nhiên cũng rơi khỏi tầm tay với xa, trên từng thung lũng buồn em lệ nhòa trên tóc. Trên từng thung lũng buồn, từng thung lũng buồn, mùa thu đã chờ mình trên gót nhỏ dìu em đến người bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc. Trên từng cơn lốc mềm, hôn em đã ngủ vui trong tiếng thở, tình tôi cũng mù theo cơn lũ nào. Là lần em đã khóc cho tình yêu. Em như ngọn buồn rơi, tuổi thơ ngây đã xếp chân môi hồng. Em rơi vào đời tôi, tình yêu em khôn lớn trong dịu dàng. Ôi nỗi dịu dàng nào đã ngời sáng trên môi người. Trên từng cơn lốc xoay đời, thuyền tình đã đắm trong vòng tay u mê. Dù ta có đi trên nghìn thu đắng cay, trên từng nỗi khốn cùng, nhưng tình đôi ta biết bao giờ nguôi. Xếp chân môi hồng. Em rơi vào đời tôi, tình yêu em khôn lớn trong dịu dàng. Ôi nỗi dịu dàng nào đã ngời sáng trên môi trên từng cơn lốc xoay đời, thuyền tình đã đắm trong vòng tay u mê. Dù ta có đi trên nghìn thu đắng cay, trên từng nỗi khốn cùng, nhưng tình đôi ta biết bao giờ nguôi. Trên từng nỗi khốn cùng, nhưng tình đôi ta biết bao giờ.